Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88. Đau nhức muốn phun huyết từ Thiên Thiên. Đánh lão bà, nghe đến mấy cái này sao động. Từ Quang Duẫn cùng từ Thiên Thiên đồng thời nhíu. Từ Quang Duẫn nói, chuyện gì tình, gì còn như này hoảng hoảng trương trương. Còn thể thống gì, theo nữ nhi gần gả cho thái thú con. Từ Quang Duẫn địa vị tăng mạnh, cái giá cũng cao hơn nhiều. Từ gia cũng là lập tức sẽ trở thành hào môn nhân gia. Khắp mọi mặt tố chất đều muốn đề thăng a. Tại sao có thể như vậy mau mau táo táo. Tâm Phúc quản gia tiến đến chi về sau. Dùng giọng nói, chủ nhân, tiểu thư, Trầm Lãng cái kia tiểu xúc sinh viết một quyển sách, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Từ Quang Duẫn nói, làm sao, đối với Trầm Lãng quyển sách này, từ Quang Duẫn cùng từ Thiên Thiên đều là biết đến. Bởi vì đang bán thư phía trước, Trầm Lãng dùng tiền thuê làm rất nhiều người ở đồn thổi lên. Cái gì khó coi nghe đồn tất cả đi ra. Xem quyển sách này có thể trị nam nhân bất lực, hoàn toàn xào được sôi sùng sục. Toàn bộ Huyền Vũ Thành muốn không biết quyển sách này đều khó khăn. Thế nhưng loạt tranh tả thực một bản đều không nhìn thấy. Dù sao Lan Sơn Thành cùng Huyền Vũ Thành khoảng cách không sai biệt lắm có gần 200 dặm đây. Mà đối với Trầm Lãng quyển sách này, từ ra thái độ liền là khinh thị, coi rẻ, không để ý tới, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh lại lấy lòng mọi người. Còn chuyên môn viết cái này chủng bẩn thỉu đồ đạc lừa gạt tiền. Hoàn toàn là bại hoại Huyền Vũ phủ bá tước danh tiếng. Hơn nữa quyển sách này còn công bố là Trầm Lãng cùng Kim Mộc thông hợp viết. Từ Quang Duẫn còn kỳ quái, vì sao Huyền Vũ phủ bá tước một điểm phản ứng cũng không có. Dựa theo Kim Trác bá tước tính cách, chỉ sợ sẽ đem hai cái này tiểu xúc sinh cùng nhau đánh chết đi. Quản gia nói, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, hơn 3.000 quyển sách bị nhất đoạt mà khoảng không. Từ Quang Duẫn khinh thường nói, thì tính sao, 3.000 quyển sách có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cái này chủng rác rưởi bã bán được càng nhiều, đối với Huyền Vũ phủ bá tước danh tiếng thương tổn càng lớn. Quản gia run rẩy nói, chủ nhân, tiểu thư, ngài vẫn là xem một chút đi. Nhưng về sau, hắn đem cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên đưa cho Từ Quang Duẫn. Nhìn một cái bìa mặt, Từ Quang Duẫn không khỏi kinh ngạc. Cái này bìa mặt thật đúng là rất thật a, liền phảng phất chân nhân in vào giống nhau. Hơn nữa cái này bìa mặt thật đúng là quá vô sỉ. Nhất nam một nữ trong phòng cầu thả, mặt khác một trung niên nhân ở bên ngoài rình. Thảo nào hội bán nhiều a, như vậy kích thích bìa mặt, quả thật có thể hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Chẳng qua ngay sau đó, Từ Quang Duẫn phát hiện không đúng, bởi vì cái này bìa mặt trong nữ nhân tốt nhìn quen mắt a. Phảng phất đã gặp qua ở nơi nào, chỉ bất quá nàng hầu như không có mặc, cho nên lập tức có điểm không nhận ra. Từ gia chủ không khỏi ngẩng đầu một cái, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này bìa nữ tử, dĩ nhiên cùng nữ nhi của hắn Từ Thiên Thiên giống nhau như vậy. Ngay sau đó, hắn phát hiện một cái sự thực càng đáng sợ. Bìa mặt chung cái này theo dõi hèn mọn trung niên, dĩ nhiên cùng mình dung mạo thật là giống a. Hơn nữa liền quần áo đều giống nhau như đúc. Từ Quang Duẫn không khỏi một hồi lảo đảo, trước mắt một hồi phát hắc. Từ Thiên Thiên đoạt lấy quyển sách này nhìn một cái bìa mặt. Trong nháy mắt, trong mắt của nàng trực tiếp hồng, khắp cả người băng hàn. Thật là ác độc Trầm Lãng a, thiên sát Trầm Lãng a, lão thiên gia a, ngươi vì sao không đánh chết tên xúc sinh này a? Nàng lập tức phải đính hôn a, hơn nữa mời nhiều như vậy đại nhân vật tới tân khách a. Trầm Lãng tuyển trạch vào lúc này đem quyển sách này trên thành phố. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? dùng nàng ngón chân cũng có thể muốn tinh tường a. Trầm Lãng, tên gian tặc kia là muốn triệt để hủy diệt thanh danh của nàng a, muốn hủy diệt toàn bộ Từ gia danh tiếng a. Từ Thiên Thiên nước mắt tuôn ra mà ra. 8 năm a, vì cái này danh tiếng, vì trở thành Nộ Giang quận đại tài nữ, đại mỹ nhân, nàng đủ kinh doanh 8 năm. Nàng xài bao nhiêu tiền? Bồi nhiều thiếu khuôn mặt tươi cười, viết bao nhiêu thứ a? Mỗi một lần thi từ tiệc trà, thoại bản tiệc trà, nàng mời tới quyền quý chi nữ, mời tới rất nhiều thanh niên tài tử, cử nhân, tiến sĩ, này cũng đòi tiền a. Có thể nói ngoại trừ bồi ngủ bên ngoài, Từ gia cái gì cũng làm qua a. Bồi ăn bồi uống bồi chơi một hàng dài, chọn thời gian 8, 9 năm mới đem Từ Thiên Thiên đụng tới Nộ Giang quận đại tài nữ, đại mỹ nhân vị trí lên, danh tiếng kinh doanh rất chậm, nhưng hủy đứng lên lại chỉ cần trong nháy mắt. Điểm này, vài cái làng giải trí lão sư hẳn là đều tràn đầy cảm xúc. Cũng chính là ở này lúc, Từ Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút huyên náo. Không khỏi mở cửa sổ ra, tức thì, Từ gia trạch viện bên ngoài, vây thật là nhiều người a, toàn bộ đều là nam nhân. Ánh mắt tràn ngập dò xét tìm cùng hèn mọn. Cửa sổ vừa mở ra, Từ Thiên Thiên xinh đẹp mặt mũi lộ ra. Bên ngoài rất nhiều nam nhân một hồi hoan hô. Đúng, chính là người này, chính là chỗ này khuôn mặt. Tây Môn Tiêm Tiêm, Tây Môn Tiêm Tiêm, nàng coi như mặc quần áo, ta cũng nhận ra, vô cùng nhục nhã a. Từ Thiên Thiên lần đầu tiên bị mấy trăm nam nhân dùng ánh mắt phi lễ. Sau đó, khẳng định còn sẽ có càng thêm bất kham việc. Nàng chợt quan trên cửa sổ. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì à? Từ Thiên Thiên tê thanh nói. Trầm Lãng, cẩu tặc, ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì à? Ngươi dĩ nhiên như vậy hủy ta. Ta không phải là đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà sao? Nhưng cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Ai sẽ chân chính chiêu một cái phế vật làm trượng phu? Chí ít ngươi ở đây ta ra cũng qua mấy cái nguyệt vinh hoa giàu sang sinh hoạt a. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a? Từ Thiên Thiên nước mắt chảy ra mà ra. Từ gia chủ chợt một quyền đập ở mặt bàn lên, quát ầm lên, ta giết hắn, ta muốn giết hắn. Mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, ta đều muốn giết chết hắn. Giết chết hắn. Vừa rồi cái này đôi cha con còn pha trò điền hoành, dĩ nhiên đem Trầm Lãng trở thành đối thủ. Mà bây giờ các nàng thực sự là minh bạch đương thời điền hoành tâm cảnh. Cái kia chủng thao thiên cừu hận thấu xương, thật có thể che hết tất cả lý trí. Bỗng nhiên, Từ Thiên Thiên nhớ tới một cái càng thêm vấn đề trọng yếu. Bìa mặt trên cùng nàng cầu thả nam nhân là người nào? A hát, không phải cùng nàng, là cùng Tây Môn Tiêm Tiêm cầu thả nam nhân là người nào? Người đàn ông này cũng nhìn rất quen mắt, rất nhanh nàng nhớ tới. Đây là Lan Sơn Tử Tước Phủ Nhị Nhi Tử Trúc Văn Hoa. Danh mãn phương viên vài trăm dặm đại tài tử. Thái thú chi nữ Trương Xuân Hoa truy cầu người, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Nàng dùng chân sau cùng cũng có thể nghĩ ra, vô số người đều sẽ cho rằng nàng cùng Trúc Văn Hoa có nhất chân. Bởi vì nàng thi từ thoại bản tiệc trà, hầu như mỗi một lần đều có Trúc Văn Hoa thân ảnh. Thường xuyên qua lại, cấu kết thành gian rất bình thường. Thế nhưng trời thấy, nàng cùng Trúc Văn Hoa là trong sạch, song phương ai cũng xem không được trên đối phương. Từ gia là có tiền, cần chính là quyền lực. Converted by Smile Epsilon is TIUYENCV.com. Trúc Văn Hoa có rất nhiều danh tiếng, cần cũng là quyền lực. Cho nên cái này lưỡng gia đều nhìn chòng chọc trên thái thú Trương Sung. Cái này tân tấn quyền quý không có tiền gì, cũng không có nắm chắc bao nhiêu xúc tích, lại sở hữu cự đại quyền lực, vị hôn phu Trương Tấn sẽ hoài nghi mình bị cắm sừng. Từ Thiên Thiên cũng sẽ bị hoài nghi là một cái không sạch sẽ nữ nhân. Hơn nữa tiếp trong vòng mấy năm, mỗi ngày đều sẽ có vô số nam nhân hướng về phía Từ Thiên Thiên hình minh họa làm một ít không thể cho người biết sự tình. Quản gia nói, chủ nhân, tiểu thư, ngài vẫn là xem một cái nội dung bên trong đi. Từ Thiên Thiên thu thập tâm tình, mở ra quyển sách này, cực nhanh thêm tỉ mỉ xem. Trang thứ nhất chỉ có vài cái chữ to. Câu chuyện này tới tự hiện thực, như nói hùa, không phải vừa khớp. Tức thì, Từ Thiên Thiên tràn ngập dự cảm bất tường, da đầu từng đợt tê dại. Quả nhiên, mở ra trang thứ nhất, hắn chứng kiến vài cái mấu chốt chữ. Chu Tước thành đại thương nhân Tây Môn Khánh, làm tơ lụa vải vóc sinh ý. Có một đứa con gái gọi Tây Môn Tiêm Tiêm, gả cho một cái gọi Trương Kính Tể quan viên con. Vô sỉ a, cái này nào chỉ là ánh xả a, tưởng chừng như là chỉ mặt gọi tên a. Sau đó, Từ Thiên Thiên không ngừng mà xem, dù cho nàng vô cùng phẫn nộ không thừa nhận cũng không được. Quyển sách này viết cực độ tốt, trong này văn bút cay độc phải nhường Từ Thiên Thiên không cách nào tưởng tượng. Nàng cái này tài nữ tên rất đại trình độ trên là dùng tiền tích tụ ra tới. Nhưng giám định và thưởng thức chữ viết ánh mắt vẫn phải có. Trúc Văn Hoa đã là một cái đại tài tử, nhưng hắn viết thư ở trầm lãng quyển sách này trước mặt so với hoàn toàn dường như ngây thơ hài đồng một dạng, nực cười mà ở xuyên tạc chơi chữ. Thiếu niên không biết buồn tư vị, vì phú từ mới mạnh mẽ nói buồn. Từ Thiên Thiên không biết bài thơ này, nhưng hai câu này thơ tốt nhất mà hình dung Trúc Văn Hoa thi từ cùng thoại bản. Mà trầm lãng quyển sách này phảng phất một cái nhìn thấu thế gian phồn hoa cùng chua xót trí giả. Hầu như mỗi một đoạn văn tự đều để lộ ra thoát tục cùng trí tuệ. Từ Thiên Thiên trong nháy mắt liền kết luận. Trầm lãng quyển sách này chẳng những hội đại hồng, hơn nữa còn sẽ trở thành vài chục năm không gặp kinh điển. Nhất là những thứ kia có quyền thế đại lão hội nhất là tán thưởng. Toàn bộ nhạc quốc hơi có chút văn hóa rèn luyện hàng ngày quan viên. Đầu giường trên đều sẽ thả lấy quyển sách này, không phải trên bàn cùng bàn học lên, mà là đầu giường lên. Bởi vì trên bàn cùng trên bàn sách thư đều là bày cho người khác nhìn. Chính mình cho tới bây giờ không đọc, chỉ có đặt ở đầu giường cùng nhà xí bên trong thư mới là chính mình muốn xem. Nhưng càng là như đây, nàng tình trạng càng thảm a. Nàng Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Duẫn danh tiếng hầu như hội nhất xú nghìn dặm. Nhảy vào nộ giang cũng tắm không được rõ ràng. Đang ở này lúc, bên ngoài lại vang lên gấp tiếng bước chân, tràn ngập phẫn nộ cùng khí sát phạt. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, trực tiếp sập, Trương Tấn xông vào, hai mắt đỏ bừng, biểu tình dường như muốn cắn người khác. Hắn vọt thẳng đến Từ Thiên Thiên trước mặt, hướng nàng kiều mị xinh đẹp mặt mũi, chợt một bạt tay tát quá khứ. Ba, ngoặc kép chấm chấm. Converted by my epsilon is tuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.